Đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trung niên áo đen khẽ giật mình. Một cỗ sát ý lập tức tràn ngập ra trong từng câu chữ của Tiêu Lập. Hắn nhìn Tiêu Lập. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Người trung niên áo đen không hề động đậy. Ánh mắt hất lên. Bốn người áo đen còn lại nhao nhao đứng dậy. Khí thế cường đại không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Lúc này có thể rõ ràng trông thấy. Hắc bào đang che lấp lại hai con mắt màu xanh lam. Bốn người xuất toàn lực công kích vào vòng bảo hộ. Vô số năng lượng tiểu kiếm siêu siêu đánh tới. Nhưng với công kích cường hãn từ bốn người, rất nhanh cũng đều từ từ tiêu tán. Một lát sau, đại trận liền bị xé mở một tạo thành một lỗ hổng. Bốn người thân hình giống như quỷ mị trực tiếp xông vào bên trong đại trận. Tiêu Lập cùng Tiêu Long sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Hai người cấp tốc biến hóa thủ ấn. Trong mi tâm, đồng thời xuất hiện một đạo tộc văn như ẩn như hiện. Tộc văn xuất hiện, toàn bộ kích hoạt, lập tức phát ra một đạo hào quang chói sáng. Khí thế cường hãn, chỉ sợ ngay cả tứ tinh đấu đế bình thường chỉ có thể tạm lánh. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bốn người áo đen từ bên trong truyền đến thanh âm khinh thường nhàn nhạt. Lúc này, vô số kiếm tại không trung nhanh chóng xẹt qua. Tại sau lưng lôi ra từng đạo kiếm ảnh nhàn nhạt. Nhất thời, toàn bộ đại trận bao phủ một biển kiếm. Bên trong đại trận, mỗi phương vị đều có tộc nhân Tiêu tộc ngồi xếp bằng. Đấu khí trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào đại trận. Mọi người chịu đựng, Tiêu Lập hô lên một tiếng. Tất cả đệ tử Tiêu tộc đều mừng rỡ. Tất cả đệ tử Tiêu tộc trong lòng đều rõ ràng. Trận chiến đấu này cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Nếu như chỉ có một tứ tinh đấu đế thì có lẽ còn có khả năng chiến thắng. Nhưng bây giờ phải đối mặt với bốn người thực lực tứ tinh đấu đế trở lên. Huống chi còn có một người có thực lực mạnh nhất chưa ra sân. Hiển nhiên, tỷ số thắng gần như là không. Nhưng đệ tử Tiêu tộc ở trong trận lại không có một tia ý tứ đầu hàng. Tất cả đều đang liều mạng rót đấu khí vào đại trận. Tiêu Long lúc này thủ ấn cấp tốc biến hóa. Năng lượng cự kiếm lập tức bắn ra bốn phía. Bắn ra một đạo kiếm khí bén nhọn. Ánh mắt Tiêu Lập ngừng lại. Khống chế năng lượng cự kiếm hung hăng hướng phía bốn người áo đen. Bốn người áo đen thân hình cũng không lui về phía sau chút nào. Đồng thời bàn tay ngưng lại. Bốn cỗ đấu khí cường hãn rót thành một cỗ. Đối mặt với kiếm khí do năng lượng cự kiếm tạo thành đối oanh mà đi. Trong trận lập tức bắn ra một tiếng trầm đục kịch liệt. Năng lượng ba động to lớn hướng bốn phía đại trận tỏa ra. Toàn bộ đại trận khẽ run lên. Phốc, vô số Tiêu tộc đệ tử cùng Tiêu Lập và Tiêu Long đều phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả đệ tử Tiêu tộc trong đại trận đều bị nội thương. Tiếng ầm ầm to lớn cũng truyền vào hỗn độn di tích cổ. Nghe thấy thanh ầm ầm ầm to lớn này, Tiêu Viêm sắc mặt càng thêm nặng nề, mà đôi mắt Tiêu Kỳ cũng lần nữa trở nên ướt át. Ra ra, Tiêu Kỳ khóe miệng có chút co giật lẩm bẩm, ánh mắt không ngừng nhìn về phía lối vào của hỗn độn di tích cổ. Hai tay ôm chặt ở trước ngực, yên lặng cầu nguyện, mà tại trước mặt Tiêu Viêm, hai đóa hỗn độn thánh diễm đã dung hợp hơn phân nửa. Mặt khác thừa số cuồng bạo từ bên trong một đóa hỗn độn thánh diễm cũng từng chút bị kích phát ra. Cách chương